Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1718, huyết kiểm lại hiện ra. Góc truyện audio.com. Những thứ này nguyền rủa lực lượng, hào quang đã ảm đạm rất nhiều, màu sắc cũng trở nên cạn không ít, nhưng cái này dù sao cũng là một đạo tuyệt thế thần thông. Còn dư lại nguyền rủa lực lượng, nhanh chóng tụ lại, trong nháy mắt, liền ngưng tụ thành một cái màu u lục quang cầu. Viên này quang cầu, giống như là Minh Vu Hoàng con mắt, âm u nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Long Hoàng chân thân. Lộ ra tàn nhẫn thần sắc, lúc này, trọn đời nguyền rủa đã phá tan 11 tôn yêu vương ngăn trở. Lại không có bất kỳ lực lượng, có thể ngăn cản nó đem Long Hoàng nguyên thần gạt bỏ. Tuy rằng lực lượng của nó đã suy kiệt không ít, coi như là không thể đem Long Hoàng nguyên thần trực tiếp gạt bỏ, cũng đủ để đem trọng thương. Hô, viên này màu u lục quang cầu, hướng tới Long Hoàng nguyên thần hung hăng đụng tới. Long Hoàng nguyên thần đột nhiên mở hai mắt ra. Ngay tại màu u lục quang cầu sắp sửa đâm vào trên người hắn thời điểm, hắn đột nhiên triệt thoái phía sau, lập lòe thân hình, ẩn núp đến cách đó không xa một viên hừng hực quang cầu đằng sau. Tại Long Hoàng nguyên thần bên cạnh, vẫn lơ lửng một viên quang cầu. Đây là Đại Hoang Yêu Vương bí điển, ở lại hắn trong thức hải cuối cùng truyền thừa. Không có gì bất ngờ xảy ra, viên này quang cầu vỡ vụn, thứ 12 tôn yêu vương hàng lâm. Hắn đem lãnh ngộ Đại Hoang Yêu Vương bí điển cuối cùng một đạo thần thông. Nếu là có thể lĩnh ngộ cái này đạo thần thông, hắn chiến lực chắc chắn tăng vọt, rất có thể như vậy cải biến trận này đại chiến thế cục đi về hướng. Kỳ thật, ngay tại trọn đời nguyền rủa phá tan 11 tôn yêu vương ngăn trở thời điểm, Long Hoàng chân thân cũng đã khôi phục ý thức, tỉnh táo lại, nguyên thần của hắn hoàn toàn có thể ly khai thân thể, tránh đi trọn đời nguyền rủa lực lượng. Nhưng hắn không có làm như vậy. Trong điện quang hòa thạch, Long Hoàng chân thân toát ra một cái điên cuồng ý niệm trong đầu. Hắn muốn nhờ trọn đời nguyền rủa lực lượng, đánh nát trong thức hài Đại Hoàng Yêu Vương bí điển một viên cuối cùng truyền thừa quang cầu. Oanh, quả nhiên, trọn đời nguyền rủa ngưng tụ màu u lục quang cầu. Rắn rắn chắc chắc cùng viên này truyền thừa quang cầu đụng vào nhau. Long Hoàng nguyên thần tinh thần khẩn trương, ngưng thần nhìn qua một màn này, cùng đợi kết quả cuối cùng. Xì xì thử, hai cái quang cầu va chạm, hừng hực quang cầu như là đã bị cái gì kích thích, bắn ra ra một đạo thần quang, trực tiếp đem màu u lục quang cầu xuyên thủng. Trọn đời nguyền rủa viên này quang cầu, trong nháy mắt cũng đã là thành tổ ong, tỏa ra cuồn cuộn khói xanh. Long Hoàng nguyên thần trợn mắt há hốc mồm, chẳng qua là trong nháy mắt, Vĩnh Hằng nguyền rủa quang cầu liền bị triệt để luyện hóa, chỉ còn lại có khói xanh lượn lờ tại trong thức hải phiêu động, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà viên kia truyền thừa quang cầu, nhưng là không có vỡ vụn dấu hiệu, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Vĩnh Hằng nguyền rủa tuy rằng bị viên này quang cầu gần như hoàn mỹ hóa giải, nhưng Long Hoàng chân thân trong mắt lại lướt qua vẻ thất vọng. Không nghĩ tới, vẫn không thể nào thành công. Long Hoàng chân thân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ viên này quang cầu thực phải chờ tới độ kiếp thời điểm mới có thể vỡ vụn, lưu lại truyền thừa. Ý nghĩ này lóe lên tức thì, Long Hoàng chân thân cũng không có suy nghĩ nhiều. Điệp Nguyệt Lưu lại an bài như vậy, có lẽ có dụng ý của nàng. Hết thảy thuận theo tự nhiên, ngã xuống cũng không nên cưỡng cầu. Long Hoàng chân thân bên này khôi phục ý thức, trong đôi mắt không tự giác toát ra một vòng thất vọng. Còn đối với trước mặt Minh Vu Hoàng, đã có chút ít bối rối. Minh Vu Hoàng trừng mắt hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Long Hoàng chân thân. Hắn trọn đời nguyền rủa phóng xuất ra, vậy mà không thể đem Long Hoàng nguyên thần gạt bỏ. Trong thức hải phát sinh hết thảy, Minh Vu Hoàng cảm giác không đến. Hắn nghĩ mãi không thông. Long Hoàng chân thân chẳng qua là lĩnh ngộ một đạo lục nha thần lực. Làm sao có thể hóa giải được hắn vĩnh hằng nguyền rủa? Để cho nhất hắn cảm giác phát mộng chính là Long Hoàng chân thân theo hắn tuyệt thế thần thông dưới còn sống. Vẫn còn có chút ít thất vọng. Huyết Hoàng cùng Vô Ảnh Hoàng hai người phát giác được Minh Vu Hoàng tế ra vĩnh hằng nguyền rủa, cũng cho rằng Long Hoàng chân thân hẳn phải chết, đều có chút buông lỏng. Mà Long Hoàng chân thân đã tỉnh táo lại. Các ngươi cẩn thận. Minh Vu Hoàng đột nhiên hét lên một tiếng. Long Hoàng chân thân thân hình lập lòe, trong thời gian ngắn đi vào Huyết Hoàng phụ cận. Hướng phía của hắn huyết đằng chi hành hung hăng cầm xuống dưới. Huyết đằng tộc nguyên thần liền giấu ở căn này huyết đằng chi hành trong. Cùng một thời gian, Long Hoàng chân thân thúc dục nguyên thần. Tại hắn một cái Long Hoàng chi chảo ở bên trong, ngừng tụ ra một thanh màu xám trường đao. Hướng phía cách đó không xa Vô Ảnh Hoàng chém xuống. Đại thần thông, năm tháng như đao, phốc suy. Phốc suy, Huyết Hoàng phản ứng cực nhanh, vùng vẩy lấy phần đông huyết đằng, hướng tới Long Hoàng chân thân quấn đi vòng qua, bị Long Hoàng chân thân chặt đứt xé rách mảng lớn. Thừa dịp cái này hơi chút trì hoãn, Huyết Hoàng thúc dục nguyên thần, ngừng tụ ra một đạo tuyệt thế thần thông, U Minh Huyết Thuẫn, một mặt cực lớn máu loãng tấm thuẫn tại Huyết Hoàng trên đỉnh đầu ngưng tụ ma thành. Như là một cái gương, mặt kính sóng ánh sáng lan tan, lóe ra quỷ dị hào quang. Luyện huyết ma kinh, Long Hoàng chân thân trong lòng rùng mình. Huyết Hoàng vậy mà cũng tu luyện luyện huyết ma kinh. Trong nháy mắt này, Long Hoàng chân thân rốt cuộc xác định một sự kiện. Huyết Hoàng, Vô Ảnh Hoàng cùng Thiên Nhãn Hoàng đột nhiên quật khởi. Cũng không phải ngẫu nhiên. Đã liền hung tộc hoàng giả sau lưng đều có cái kia trương huyết kiểm thân ảnh. Oanh, Long Hoàng chân thân móng vuốt sắc bén trùng trùng điệp điệp đâm vào U Minh Huyết Thuẫn phía trên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, kích khởi vô số máu loãng bốn phía vẩy ra, đồng dạng là U Minh Huyết Thuẫn. Huyết Hoàng ngưng tụ ra đến mặt này, lực phòng ngự quá mạnh mẽ, tuyệt không phải Vũ Hoàng đám người có khả năng bằng được. Long Hoàng chân thân thúc dục lục nha thần lực, cũng không thể đem mặt này huyết thuẫn xuyên thủng. Long Hoàng chân thân bay lên không nhảy lên. Huyết thuẫn mặt ngoài khôi phục lại bình tĩnh. Đột nhiên, huyết thuẫn mặt ngoài nổi lên một tia gợn sóng. Một chương quỷ dị huyết kiểm. Vậy mà tại huyết thuẫn mặt ngoài nổi lên. Đối diện lấy Long Hoàng chân thân nhếch miệng âm hiểm cười. Hí, Long Hoàng chân thân lưng luồn lên thấy lạnh cả người, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Chờ hắn ngưng thần nhìn tới thời điểm, huyết thuẫn mặt ngoài khôi phục lại bình tĩnh, huyết kiểm đã biến mất không thấy gì nữa. Giống như vừa rồi hết thảy cũng chỉ là Long Hoàng chân thân ảo giác. Bên kia, Vô Ảnh Hoàng chứng kiến một thanh màu xám trường đao hướng phía hắn chém rơi xuống. Không khỏi khóe miệng nhếch lên. Hơi hơi cười lạnh. Tại hắn cảm ứng ở bên trong, đây chỉ là một đạo đại thần thông mà thôi. Tuy rằng chuôi này màu xám trường đao toát ra khí tức có chút cổ quái, nhưng đại thần thông đối với hắn mà nói không hề uy hiếp. Hắn tiện tay có thể đem bẻ vụn. Nhìn đến cấm kỵ Long Hoàng đã kỹ cùng, Vô Ảnh Hoàng thần sắc đùa cợt, mỉa mai một tiếng, dò xét xuất thủ trường, hướng phía chuôi này màu xám trường đao chảo tới. Minh Vu Hoàng vừa rồi chú ý tại Huyết Hoàng thân trên. Huyết Hoàng ngưng tụ ra mặt này U Minh Huyết Thuẫn, cũng làm cho hắn cảm nhận được một tia không hiểu rung động. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn cũng nghĩ không ra cái gì. Chờ Minh Vu Hoàng thu hồi ánh mắt, hơi hơi ghé mắt, vừa hay nhìn thấy Vô Ảnh Hoàng tay không tấc sắt đi bắt chuôi này màu xám trường đao. Vô Ảnh Hoàng chưa từng đi vạn tộc đại hội, không biết chuôi này màu xám trường đao là cái gì. Nhưng Minh Vu Hoàng lại tận mắt thấy. Chuôi này màu xám trường đao đáng sợ. Đó là năm tháng lực lượng. Ngàn năm trước, vạn tộc trên đại hội. Liền cả thiên thần hoàng. Cũng đỡ không nổi chuôi này tuế nguyệt đao lực lượng. Một đao chém rơi xuống. Chính là 3 vạn năm thọ nguyên. Đừng đi đụng chuôi này đao. Minh Vu Hoàng vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bất quá là đại thần thông. Có cái gì? Vô Ảnh Hoàng không đếm xỉa tới trả lời một câu. Bàn tay đã rơi vào màu xám trường đao phía trên. Cách trương.